BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 72, bí ẩn chưa được giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nam Bắc kinh ngạc, nàng thật không ngờ bà chủ Kỳ lại là người như vậy. Hoàn toàn không theo kịch bản tổng tài bá đạo trên Tấn Giang cũng có thể sao bố chị ấy đồng ý sao? Thì Nam Bắc hỏi xong nàng lại thấy hối hận. Theo lý thuyết, bố bà chủ Kỳ chắc chắn sẽ không đồng ý, dù sao cũng là nhà giàu quyền thế. Dính dáng đến một nữ minh tinh hạng ba trong giới giải trí, bố bà chủ Kỳ chắc chắn sẽ cầm tấm xếp 1 tỷ và nói với An Hòa. Cho cô 1 tỷ, lập tức rời xa con gái tôi. An Hòa chỉ là một nữ minh tinh hạng ba, đối mặt với bố bà chủ Kỳ quyền thế ngập trời, tất nhiên là không thể từ chối, vì vậy đành cầm xếp rời đi trong nước mắt. Sự rời đi đó kéo dài nhiều năm, còn bà chủ Kỳ chắc chắn đau lòng đến tan nát. Vì tình yêu mà quyết tuyệt với gia đình, khó khăn lắm mới tìm được An Hòa nơi đất khách quê người. Sau khi giải quyết hiểu lầm, hai người sống qua những tháng ngày vô cùng gian khổ, cuối cùng được gia đình họ Kỳ chấp nhận và bước vào lễ đường hôn nhân. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy là một câu chuyện tình yêu tuyệt mỹ. Tuy nhiên sự thật lại là, tại sao không đồng ý, bố bà chủ Kỳ hơn 40 mới có con, mong chị ấy sớm định cư kết hôn. Bà chủ Kỳ là người qua nhiều cuộc tình nhưng chưa từng động lòng, khó khăn lắm mới quyết định vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Bố chị ấy vui mừng không kịp, sao lại không đồng ý? À, nói tới thì hình như hai người họ còn là do bố chị ấy làm mai. Thì Nam Bắc, nhà giàu bây giờ là thế nào vậy? Sao không theo kịch bản tí nào? Sao không biết viết xét đuổi đối phương rời xa con mình chứ? Thật quá đáng. Điều này hoàn toàn khác với những gì Thi Nam Bắc đọc về các gia đình quyền thế, nàng cảm thấy rất thất vọng. Vậy gia đình họ tốt quá, kết quả là Triệu Tuân Âm lại cười một cách kỳ quặc, nói mập mờ. Không thể nói tốt cũng không thể nói xấu, dù sao cũng là nhà giàu. Những chuyện rắc rối vòng vèo cũng từng có, nhưng bà chủ Kỳ là người tốt, nhìn có vẻ khó gần, thực ra rất dễ sống chung. Triệu Tuân Âm nói vậy với Thi Nam Bắc, sau đó... Khi gặp bà chủ Kỳ, đúng như Triệu Tuân Âm nói, dù nhìn có vẻ khó gần nhưng thực ra rất dễ sống chung, nếu trước đây còn không nghĩ vậy, thì bây giờ bà chủ Kỳ chủ động tỏ ý tốt, nói sẽ giới thiệu Dương Khải Nguyệt cho nàng, thì Nam Bắc liền cảm thấy bà chủ Kỳ thật sự là một người chủ tốt, nàng không khỏi muốn thể ngay lập tức sẽ xả thân vì bà chủ Kỳ. Bà chủ Kỳ, chị là người đẹp nhất trong số những người chủ tốt, cũng là người chủ tốt nhất trong số những người đẹp. Mua, cảm ơn chị nhiều lắm. Nghe lời của Kỳ Ngộ, thì Nam Bắc càng tin rằng lời Triệu Tuân Âm nói bà chủ Kỳ dễ sống chung là thật. Dù nàng vẫn hơi sợ Kỳ Ngộ, nhưng nghĩ đến việc có thể gặp được Dương Khải Nguyệt mà mình hằng mong nhớ, nàng cũng chẳng quan tâm người đối diện là ai, chỉ lo hưởng lợi trước. Nhìn biểu cảm của nàng là biết nàng muốn ôm chân bà chủ Kỳ rồi. Triệu Tuân Âm, giận, không cần, Kỳ Ngộ khi nói chuyện luôn nhìn thẳng vào đối phương. Khiến người khác cảm thấy vô cùng chân thành, khiến Thi Nam Bắc chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội mặt càng đỏ hơn. Nhưng nói thật, Kỳ Ngộ thực sự giống như Triệu Tuân Âm nói, nhìn có vẻ khó gần, khi nói chuyện giọng điệu lại không lạnh lùng như bề ngoài, ngược lại rất ôn hòa, như tiểu thư được dạy dỗ tốt thời xưa, biết tiến lùi, hiểu lễ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe khiến lòng người cảm thấy dễ chịu, không lạ gì khi chị ấy có vận đào hoa như vậy. Hỏi ai mà không muốn có một bà chủ Kỳ cao giáo, uy quyền, nhiều tiền, lạnh lùng với người ngoài, nhưng dịu dàng và dễ nói chuyện với mình chứ? Thì Nam Bắc không dám nghĩ, em đã giúp tôi, đây là sự đáp trả của tôi. Kỳ Ngộ nói, hả, em giúp chị gì chứ? Thì Nam Bắc hơi không hiểu, nghĩ mình có tài đức gì mà có thể giúp được bà chủ Kỳ giàu có như vậy. Chương trình thực tế lần này vợ tôi đã nhờ em giúp. Kỳ Ngộ dường như không phải là người quá cao ngạo, nói chuyện luôn có lý lẽ, khách sáo, khiến Thi Nam Bắc yên tâm hơn một chút. Chương trình thực tế, à, nhớ rồi, nàng nhớ là nghe nói vì nàng đồng ý tham gia chương trình thực tế nên Triệu Tuân Âm mới bị bà chủ Kỳ kéo vào, sau đó An Hòa mới có cơ hội quay lại. Nhưng, điều này cũng không cần thiết để bà chủ Kỳ tự mình cảm ơn chứ, chị khách sáo quá. Thi Nam Bắc ngượng ngùng cười, vẫn kéo lại chủ đề. Vậy em khi nào có thể gặp Dương Khải Nguyệt? Ánh mắt khẩn thiết, giọng nói chứa đựng sự mong đợi. Triệu Tuân Âm, không thể chịu nổi nữa. Nếu tiếp tục thế này, đầu của cô sẽ xanh không thể xanh hơn nữa. Triệu Tuân Âm bên cạnh không vui, khụ khụ, hai tiếng, muốn để vợ mình nhớ rằng em ấy là người có gia đình, cứ khao khát gặp người phụ nữ khác là rất không đúng, đáng bị phê bình. Kết quả không ngờ, Thi Nam Bắc là người ngốc bẩm sinh, nghe Triệu Tuân Âm ho liền đưa cho Triệu Tuân Âm một ly nước để uống, còn vô cùng đáng yêu nói. Ăn chậm thôi, đừng để bị nghẹn, nhai kỹ nuốt chậm giúp tiêu hóa tốt hơn. Thi Nam Bắc, bác sĩ tương lai nói, Triệu Tuân Âm, chị nghẹn em thì có. Nói xong với Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc lại quay sang nhìn bà chủ Kỳ, vẫn không quên việc gặp thần tượng của mình. An Hòa, người đã quan sát toàn bộ quá trình, cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, Triệu Tuân Âm, em không thấy mất mặt à, lớn tuổi rồi còn đi tranh giành ghen tuông, không cho cô gái nhỏ thích nữ minh tinh khác ha ha ha ha ha ha. Triệu Tuân Âm, chị có thể im miệng không? Ai ghen chứ, cả nhà chị mới ghen. Nghe lời An Hòa, Thi Nam Bắc ngẩn ra, sau đó nhận ra vợ mình không vui, nàng quay đầu lại hỏi thẳng vợ mình. Chị không thích em theo đuổi thần tượng à? Trước mặt bà chủ Kỳ và An Hòa, Triệu Tuân Âm mặt lạnh đáp. Không có chuyện đó, đó là tự do của em biết mà. Nghe xong, Thi Nam Bắc lại vui vẻ quay sang trò chuyện với bà chủ Kỳ. Triệu Tuân Âm, tôi ấm ức, dù sao thì bữa ăn đó, ngoại trừ Triệu Tuân Âm không vui lắm, ba người còn lại đều rất tận hưởng, đặc biệt là Thi Nam Bắc. Biết rằng mình có thể gặp thần tượng trong chương trình thực tế, gương mặt đỏ bừng của nàng không hề giảm, Triệu Tuân Âm nhìn mà ghen tị suốt cả đường về. Phì, cô không ghen. Không ghen, đường đường là một ảnh hậu, có gì mà phải ghen. Sau khi tiễn Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc về, An Hòa kéo bà chủ Kỳ đi dạo trong trang viên, vừa đi vừa nói với bà chủ Kỳ rằng Thi Nam Bắc thực sự là người thú vị nhất mà cô ấy từng gặp. Lúc đầu Triệu Tuân Âm nói vợ em ấy tốt thế nào, em còn tưởng cô ấy nói quá, chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch. Nhưng lần này gặp rồi, em mới hiểu tại sao Triệu Tuân Âm thích em ấy. Em nghĩ đứa trẻ đó không phải ngốc, mà là chưa từng trưởng thành. Bà chủ Kỳ chỉ, một tiếng, không nói thêm gì. An Hòa nắm tay chị ấy chơi một lúc, rồi nói tiếp. Em cảm thấy em ấy không nên tham gia chương trình thực tế. Đứa trẻ đó quá trong sáng, làng giải trí này sẽ làm hỏng em ấy. Không đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt An Hòa, bà chủ Kỳ không còn kiệm lời như thường nữa. Em ấy có tâm trí tốt. Biết mình muốn gì, hy vọng chị nhìn người chuẩn, không biết An Hòa nghĩ đến điều gì, vừa thở dài vừa nói. Triệu Tuân Âm thực sự nên ở bên người như vậy suốt đời, Thư Ngọc. Chị nói đúng, họ thực sự không phù hợp, có lẽ nhớ lại những năm tháng gian khổ trong làng giải trí cùng Triệu Tuân Âm, An Hòa cảm thấy hơi buồn. Chị nói, lúc đó nếu Triệu Tuân Âm gặp Thi Nam Bắc thay vì Thư Ngọc, liệu cuộc sống của cậu ấy có tốt hơn không? Không đâu. Bà chủ Kỳ cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi vợ mình, nói. Thứ tự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời là rất quan trọng. Cũng đúng, được bà chủ Kỳ an ủi, An Hòa cười. Giống như chị, bà chủ Kỳ, người ta nói gì trên mạng nhỉ? À, đúng rồi, tại sao chị lại nghĩ quẩn mà kết hôn sớm như vậy bà chủ Kỳ? Kết hôn lâu rồi, chị có hối hận không? Cũng được, bà chủ Kỳ nghiêng đầu, vô thức gợi lên sự ngứa ngáy trong lòng An Hòa. Còn cô An, cũng được, vậy thì tốt, không phí công chị tốn bao nhiêu tiền. Bà chủ Kỳ nói nghiêm túc, em là loại người vì tiền mà ở bên chị sao? An Hòa nói nghiêm túc, bà chủ Kỳ, tự tin lên, em đúng là vậy, ha ha ha ha ha ha, im miệng đi. Tin tức Triệu Tuân Âm sẽ tham gia chương trình thực tế cùng vợ nhanh chóng lan truyền trên Weibo. Fan hâm mộ vui mừng không ngớt, tổ chức rút thăm trúng thưởng trên Weibo và... Chương trình thực tế hỏi khi nào phát sóng. Chương trình thực tế lần này được bà chủ Kỳ đầu tư lớn mua bản quyền từ Nhật Bản, tên là Câu chuyện của vợ, chỉ có 3 tập, ngoài cặp đôi Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc, còn có cặp đôi bà chủ Kỳ và An Hòa hiếm khi xuất hiện trước ống kính, cùng với hai cặp vợ chồng lớn tuổi khác. Mức độ mong đợi của cộng đồng mạng đối với chương trình này rất cao, có người thậm chí còn viết chuyện ghép đôi bà chủ Kỳ, An Hòa, Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc trên mạng. Bà chủ Kỳ thật sự quá tuyệt vời phải không? Quá chiều fan rồi, nói là sẽ đưa nhân viên và vợ lên chương trình thực tế, thì thật sự bỏ tiền ra tổ chức chương trình. Niềm vui của người giàu mà bạn không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay tôi lại khóc vì người giàu, Bà chủ Kỳ chẳng phải mượn cơ hội này để cho vợ mình trở lại sao? Các bạn nói cả buổi mà không nhắc đến An Hòa, cô ấy biết chắc sẽ tức giận đấy. Ha ha ha ha ha ha, nếu không nói tôi còn quên vợ của bà chủ Kỳ là An Hòa. Ha ha ha ha, quên thật rồi, An Hòa thật thảm ha ha ha ha. An Hòa, người mà ngay cả đổ tiền vào cũng không thể nổi tiếng cười lăn cười bò. Bà chủ Kỳ thật chiều vợ quá chanh, tại sao người đẹp như vậy còn chiều vợ thế? Hôm nay lại là một ngày khóc vì tình yêu đẹp. Khóc rồi, An Hòa kiếp trước cứu được Ngân Hà à? Có vợ vừa giàu vừa đẹp như vậy. Đừng nói vậy chứ, dù sao An Hòa cũng từng là diễn viên đấy. Bạn không nhớ cô ấy đóng trong Gặp Mặt à? Trong Gặp Mặt có An Hòa, ai? Cô ấy đóng ai? Tôi cũng hỏi. An Hòa đóng trong Gặp Mặt, nghi ngờ, cô ấy đóng vai nữ thứ 17 à? Ha ha ha ha ha, nữ thứ 17. An Hòa nghe xong chắc nhảy lầu mất. Cứu tôi với, cười chết mất. Ha ha ha ha ha ha ha ha, An Hòa đóng vai nữ chính Hạ Văn Khê đấy, hình ảnh mấy người không nhận ra sao? Trời ơi, Hạ Văn Khê do An Hòa đóng. Cười khóc, thật không nhận ra luôn. Trời ơi, thật sự An Hòa đóng phim này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Che mặt, ông Hạ tốt vậy, bao nhiêu năm rồi? Ông Hạ vẫn là một trong 10 nhân vật được yêu thích nhất trên Bilibili. Có chị em nào mà không yêu một Hạ Văn Khê sâu sắc và chịu đựng như vậy? Tại sao đến thế mà An Hòa vẫn chưa nổi tiếng? An Hòa không nổi tiếng, một trong 10 bí ẩn chưa được giải đáp của làng giải trí. An Hòa, dù tôi không nổi tiếng, nhưng tôi có tiền. Ha ha ha ha ha ha, vợ của cô ấy, bà chủ Kỳ, nổi tiếng mà. An Hòa, mấy người cứ đợi đấy, tôi sẽ đẹp đến chết. Ha ha ha ha ha ha, An Hòa thật thảm, bà chủ Kỳ không hoạt động trong làng giải trí mà còn có nhiều fan hơn cô ấy. An Hòa, hèn hạ nhất trong hèn hạ. Cách chương.